Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, Ngũ Trần Kế Nhân Ma Xuất Thế. Đạo quy định thiên môn đại trận, Thái An Địa Dương chi vị đã rõ ràng. Mỗi loại đại ma tông hiểu rồi bọn hắn điều động đi tới đình sơn chi ma cơ hồ tử thương hầu như không còn. Đối với loại tổn thất này, bọn hắn đã sớm ở trong lòng có chỗ đánh giá. Vì vậy biết được tin tức sau đó cũng không cảm thấy đau lòng. Đối với ma môn mà nói, mọi người đều là vì chính mình mà sống. Người không vì mình trời tru đất diệt. Chỉ có chính mình cường đại mới là chính đồ. Ngoại trừ chính mình bên ngoài, tất cả mọi thứ đều là có thể bỏ qua hy sinh đồ vật. Đây là ma môn giải pháp, cùng huyền môn khác nhau rất lớn, chính là tiên ma luận đạo. 3000 năm đại kiếp, được thế gian hai đạo chân lý, mà đối với thế gian mà nói, rất nhiều phàm nhân dùng phần lớn là ma môn giải pháp. Bởi vì cái kia khát khao nhất tại bọn hắn sinh hoạt. Địa thần xuất thế, Thái Hoa chư tiên cũng đã biết được. Việc này chúng ta ma tông chỉ cần lấy lôi đình thủ đoạn giành lại địa dương chi khí. Kém nhất cũng muốn để cho tôn này địa dương chi thần vẫn lạc. Thần vị trống chỗ, ta đã trộm qua. Này thần không bàn mà hợp ngàn năm đại kiếp khí số. Trước đây chân tiên ma vừa định 200 năm tiểu kiếp. Thái An liền có thần chỉ xuất thế. Gia hỏa này là ứng vận chi thần. Ngũ Trần ma giáo trưởng giáo suy nghĩ, cùng trong cửa rất nhiều ma đạo trưởng lão trò chuyện, so sánh cái khác ma môn, Ngũ Trần ma giáo còn bảo lưu lấy đã từng thân là Cửu Tư tông một chút quen thuộc. Thí dụ như chọc cửa đại hội, rất nhiều ma môn trưởng lão như tại thế gian học cung, ngồi nghiêm chỉnh, một tôn trưởng lão hỏi dò, trưởng giáo, này thần nắm giữ địa dương chi khí, ngàn năm đại kiếp lên trời xử lý trăm châu. Hẳn là tôn này thần chỉ là phải thừa dịp ngàn năm sau đại kiếp quật khởi. Ngồi ngay ngắn vân nguyên chi chủ, dùng cái này hưng thịnh thần đạo. Ngũ Trần trưởng giáo nhắm mắt, hơi hơi thở dốc, sau đó mở ra. Không biết, ta ma môn thiết thiên chi pháp mặc dù có thể nhìn nhiều chuyện, nhưng cũng trộm một thời không thể lúc nào cũng trộm. Như vậy liền không so được huyền môn toán thiên chi pháp. Ngươi hỏi, ta đáp không được. Rất nhiều lão ma trầm mặc. Ngũ Trần trưởng giáo trầm ngâm nửa ngày, sau đó mở miệng, lần này địa dương chi tranh, bất luận cái khác ma tông thế nào, chúng ta nơi này, Lô trưởng lão, tại ngươi trong cửa, phát điều 5 tôn nhiều năm nhân ma. Lại đi một tôn xuất khiếu cảnh, lĩnh 500 ma binh, phải tất yếu tại trong vòng một ngày lấy được địa dương chi khí. Đến lúc đó ta sẽ vì các ngươi ngăn trở Thái Hoa đại năng. Muốn tới làm thời gian cái khác ma môn cũng có người sẽ ra tay. Các ngươi chỉ cần nắm chặt thời gian, lấy địa dương chi khí liền có thể. Về phần ma nhiễm một chuyện, có thể vì liền vì chi. Không thể vì thì lùi chi, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, trưởng giáo nói xong, Ngũ Trần Lô trưởng lão lập tức sắc mặt đại biến, điều 5 tôn nhiều năm nhân ma, lại thêm một tôn xuất khiếu cảnh, đây cơ hồ đem hắn nửa cái vốn liếng đều quất tới. Ngày sau phe phái tranh đấu, hắn tất nhiên muốn thành tôn thứ nhất người hy sinh, trưởng giáo, lần này địa dương chi tranh. Liên quan trọng đại, không thể chỉ phái chỉ là 5 tôn nhân ma đi qua, nên lại từ các trưởng lão khác trong tay điều nhân ma. Nếu không địa dương chi khí đoạt không thể không nói, còn biết để cho ta Ngũ Trần nguy rồi. Lô trưởng lão thần sắc thương xót, còn lại ma đầu trưởng lão nghe được lời này, lập tức trong nội tâm thóa mà, lão bất tử này, chính mình gặp nạn không nói. Còn muốn lấy đem chúng ta cũng cùng một chỗ lôi xuống nước đi. Coi là thật vô sỉ. Thế là có một vị áo trắng lão tú tài mở miệng. Hắn vuốt ve sợi râu, nhìn qua không giống ma đầu, giống như là thế gian có học cứu đại nho. lúc này chậm rãi nói, Lô trưởng lão, thủ hạ ngươi các vị nhân ma chính là ta Ngũ Trần bên trong tinh anh. Mặc dù dưới mắt cảnh giới không cao, nhưng vừa vặn lần này địa dương chi tranh, để bọn hắn đi lịch luyện một phen, ngày sau quy tông, thành ngươi trái bàng cánh tay phải, há không mỹ quá thay. Bọn tiểu bối, không thể chỉ là giết giết phàm nhân, khi dễ môn phái nhỏ, giống như là Thái Hoa Sơn Trấn Nhạc Cung bực này đại phái. Tại bọn hắn giao thủ là ắt không thể thiếu, đây là quý giá nhân sinh kinh nghiệm, cũng là một bút vô pháp cân nhắc giá trị tài phú a. Lô trưởng lão sắc mặt lập tức trầm xuống, lão quỷ này ở chỗ này nói hưu nói vượn, cái gì lịch luyện một phen, nói thiên hoa loạn trụy cho ai nghe, nơi này đều là nhiều năm lão ma, trong miệng ngươi nhảy nhót xuất chữ thứ nhất, người bên ngoài liền biết ngươi câu nói này muốn nói gì. Lịch luyện, ha ha, sợ là cho Thái Hoa tiên gia tặng đầu người đi. Lô trưởng lão làm một cái cắt cổ động tác, cái kia áo trắng lão tú tài khoát tay, không thể nói như thế, không gặp gió mưa chỗ nào có thể gặp hồng quang, đây là tất yếu lịch luyện. Hai người tranh chấp không xuống, Ngũ Trần trưởng giáo nói, tốt, việc này đã định ra. Lô trưởng lão, ngươi chớ lại nói, hay là nói ngươi Lư Dịch An muốn ngồi một chút ta cái này trưởng giáo chi vị. Hắn ánh mắt ngưng lại, trong chốc lát bốn phương tam chọc chi khí có phun trào thái độ. Cái kia Lư Dịch An lập tức vãi cả linh hồn, vội vàng nói, Lô mỗ không dám, thỉnh trưởng giáo thứ tội. Ngũ Trần trưởng giáo khẽ vuốt cằm, Lư Dịch An ma hồn hơi định, lại nhìn bốn phía. Những cái kia ma đầu trưởng lão đều sắc mặt đoan trang, nhưng khóe miệng như cũ có một tia ý mừng, trong lòng của hắn bi thương. Đã như vậy, xem ra là trưởng giáo muốn để cho hắn phái này xem như pháo hôi chịu chết. Ngũ Trần ma giáo cũng không thể ở lâu, là thời điểm cao chạy xa bay. Ngũ Trần ma giáo đối địa dương sự tình nhìn rất rõ ràng. Hàng đầu sự tình là địa dương chi khí, mà nhiễm địa tâm, loại sự tình này có thể làm liền làm, không thể làm liền đi. Tại Thái Hoa Sơn địa bàn bên trên động thủ động cước, này giống như trực tiếp khiêu khích, đại kiếp sắp tới, còn có ngàn năm quang cảnh, Ngũ Trần cũng không muốn chết không minh bạch, dưới mắt đạo trường biến mất, thất ma xa xa không địch lại cửu huyền. Động thủ động cước vượt qua giới, đại kiếp đến chính thời gian một tông đều muốn gặp nạn. Bọn hắn dù sao cũng là huyền môn rơi dụng xuất ma đảo. Đối với thiên số nhìn cực nặng, mà còn lại ma môn liền đối cái này cố kỵ cũng không phải là nhìn quá nặng. Cái gọi là tu ma chính là tu chính mình, vì thế không từ thủ đoạn mới là chính xác đường xá. Đông đảo ma đảo bên trong, lần này chỉ có Xâm La Vạn Tượng Phong không có động tác. Bọn hắn yên lặng, đối với địa dương một chuyện tựa hồ chú ý không lớn. Điệu bộ như vậy không khỏi để cho còn lại ma môn có chút suy đoán. Bởi vì lúc trước đi đoạt địa dương đồ thời điểm, bọn hắn căn bản cũng không có phái người tiến đến. Địa dương chỗ ở, thiên vân làm vòng, trong lòng đất nấu chảy hỏa phun trào. Thuần khiết địa dương chi khí hướng ra ngoài khuếch tán, đi lên trên đằng, bốn phía đông đảo huyền môn tiên gia vào chỗ, riêng phần mình đứng vững vân vòng phía dưới, đất che bên bờ, tại cẩn thận từng ly từng tí mượn địa dương tu hành lúc. Vận chuyển bản thân đại trận, bảo hộ nơi này, đảo quy bốn mùa thiên môn đại trận, trận này ít nhất cần 10 vị tiên nhân mới có thể thi triển. 10 vị tiên gia tọa lạc 10 phương, riêng phần mình là trận nhưng lại liền thành một khối. Nếu là có người muốn vào trận, phá chính đông thì lại chính tây, tây bắc vung ra thiên quang mà kích, phá chính tây thì lại chính bắc, tây nam vung thiên quang mà kích, phá chính bắc thì lại chính nam, đông nam vung thiên quang mà kích, phá chính nam thì lại chính đông, đông bắc vung thiên quang mà kích. xông tới thiên tắc phía dưới vung thiên quang mà kích, xông ra đất thì lại tại vung lên thiên quang mà kích. Trận bên trong bốn mùa giao thế, phối hợp tứ thiên thời gian diễn hóa vô số thiên tượng. Trận bên trong lại có tứ đại thiên môn, có tứ thiên tai trong đó luân chuyển. Trận pháp này so với bốn phương tứ giống tứ thiên thời đại trận còn muốn lợi hại hơn. Nhưng bố trí thời gian thật dài, phiền phức vô cùng, bày trận hoàn tất phía sau không được tùy tiện khởi trận. Một khi khởi trận, nó khởi trận giả không được di động, chỉ có thể ở nguyên phương vị ngồi ngay ngắn. Nếu như là gặp được khắc chế chi đạo, cũng chỉ có thể ngạnh kháng. Tới đây tiên nhân tính cả dân hổ tổng cộng có 12 vị. Lúc này 10 người ngồi ngay ngắn trận bên trong, mỗi loại ở phương vị bất động, lặng lẽ đợi địa dương chi thần xuất thế. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục